1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, Lưu Thủ Nhi Đồng. Lý Hòa Chân mới đạp lên cánh cửa, Lý Lãm đã đem Lý Hòa sau lưng đưa qua, hắn ngẫu nhiên cũng hai tay để trần, thế nhưng là làm không được hắn lão tử như thế tùy ý. Hắn ra gian phòng của mình nhất định liền muốn mặc quần áo. Trước mặt người khác như thế lộ ra thịt. Hắn chưa cái mặt này. Lý Hòa lên xe của mình. Đại huynh đệ, vậy ta làm xe của ngươi. Lớn năm đuổi kịp Lý Hòa. Lên xe của hắn, rất sợ hắn chạy giống như. Vậy chúng ta ăn vị cùng một chỗ. Lý Hòa phất tay để Khâu Lượng lái xe. Đi theo con trai của ta xe liền có thể. Lớn năm chỉ vào phía trước chiếc kia màu đen xe con. Nhà ta không xa, lái xe 20 phút liền đến. Quốc lộ bên cạnh, Hồng Gia xác thực cách Lý Hòa Gia không xa. Xe vừa ra Tây Sơn đường nhỏ, tiến vào mới tinh quốc lộ về sau. Đi năm dặm đi vào một đầu hồi hương đường nhỏ. Xe điện, xe đạp, ô tô từ đằng xa trong làng chen chúc mà ra. Cùng một chỗ hướng đại đạo lên chạy, cùng Lý Hòa xe của mấy người từ đảo ngược mà đi. Làng không lớn, nhưng là kiến trúc vô cùng dày đặc. Phòng ốc rộng phần lớn là 3 tầng. Cổng thật vất vả còn dư lại đất trống còn bị dựng rất nhiều nhà ngói. Hồng Gia tòa nhà trong thôn xem như xa hoa. 3 tầng tiểu dương lâu, tường vây lôi ra tới tiến sân rộng. Bên trong đều là chút hoa hoa thảo thảo, bất quá bên ngoài liền xấu xí một điểm, vây quanh tường vây chính là một dải bài tiểu nhà ngói. Cổng còn có không ít phụ nữ tại giặt hồ quần áo. Ta này chủ yếu là cho thuê người bên ngoài, thu chút tiền thuê nhà, phụ cấp điểm gia dụng, làm hoàng thành nông dân, hiện tại không có loại, cũng liền đến điểm ấy chỗ tốt. Lớn năm lôi kéo Lý Hòa vào cửa, hướng phía trong phòng hô, lão thái bà, nấu cơm không có, trong phòng ra một tái đánh lấy gợn sóng cuốn lão thái thái. Vòng ngọc, nạp mễ dây chuyền, kim vòng tai, nhìn xem ngược lại là so lớn năm phú quý rất nhiều. Mời đến, mau mời vào, lão thái thái đối Lý Hòa, cao hứng lợi đều lộ ra. Không cần cởi giày, trực tiếp tiến đến là được. Vậy thì liền tùy tiện nguy rồi. Lý Hòa lê dép lê, cũng không đổi giày. Vào phòng, xem xét một lần, gỗ lim đồ dùng trong nhà. Ghế salon bằng da thật, ngược lại là có phú quý khí tượng. Trang trí thế nhưng là thật xinh đẹp. Ha ha, cũng phải nhìn với ai so. So với người bình thường ra đương nhiên phải mạnh một chút. Cùng ngươi ra so kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Liền nhà ngươi cổng cái kia cột đá tài năng. Liền đủ trang trí ta như vậy phòng ở 10 bộ. Lớn năm mặc dù chưa đi đến Lý Gia trong phòng. Có thể Lý Gia cổng tình huống ngược lại là dò xét rõ ràng. Như thế tài năng đều là nhập khẩu. Phụ thân ta tại cửa đầu câu quạng mỏ Hồng Tổ Lợi ở một bên giải thích nói. Làm có hơn 10 năm. Trong này tình huống rất rõ ràng. Ai làm công nhân bình thường có thể học được thứ gì? Liền nhà các ngươi cái kia tòa nhà tu thời điểm, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy xe tải lớn tiến vào đi. Lớn năm cười nói, lúc ấy có người truyền là theo Thái Lan trở về một cái lão hoa kiều, giống như cũng là họ Lý. Không biết, không biết. Hắn đắp kín phòng ở đằng sau trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề. Tìm người mua, ta liền thuận tay mua. Lý Hòa hiểu được hắn nói chính là Lý Thư Bạch. Ngồi, ngồi, uống trà. Lớn năm đem Lý Hòa tiện tay mang ấm trà đổ đầy nước. Bỏ lên bàn, sống có khúc người có lúc. Ai có thể nói chúng a? Liền ngươi bây giờ ở cái kia góc. Chúng ta lúc trước còn ghen tị đâu. Hiện tại xem ra. Còn không bằng ngươi đây, lão đệ, nói với ngươi cái lời nói thật, ngươi đừng nhìn ta những năm kia lẫn vào chó cũng không bằng. Có thể người này đi, Vận khí à, nói đến là đến, cũng biết chuyện gì xảy ra. Vợ ta bệnh này một tốt, ta cái này cái gì đều thuận. Môn này đầu câu mỏ lên, chiêu công có thể nghiêm khắc. Chưa điểm quan hệ đây là không cần nghĩ. Có thể ta đại khái vận khí đi, nói đi vào liền tiến vào. Mặc dù là cái công nhân, thế nhưng là cái này một đám chính là 10 năm a. Cái này mỏ lên mờ ám người bình thường không hiểu. Ta đây là tốt xấu mò lấy một chút tiền vốn. Hai cái búp bê đọc sách, đằng sau tự mình mở cái lò gạch nhà máy. Tiếp theo là nhà máy xi măng. Thời gian này là càng ngày càng thuận lợi a. Vô luận như thế nào, hắn đều không che giấu được. Trên mặt hắn vẻ đắc ý. Đúng vậy a, một cái nông dân, dựa vào mình tiểu thông minh, hỗn đến có gia có nghiệp, có lý do gì không kiêu ngạo đâu. Vẫn là ngươi có đầu não. Lý Hòa cười tán dương. Có cái gì đầu não a? Lão thái thái bĩu môi. Nếu là có đầu não, liền không thể hiện tại cái gì cũng bị mất. 97 năm chính phủ nói lò gạch không thể mở. Nói cái gì không thể lãng phí thổ địa tài nguyên. Đây là không có cách, mới bất đắc dĩ cho nhốt. Lúc này mới không có cách, nghĩ đến biện pháp mở một cái nhà máy xi măng. Cái này chưa an ổn mấy năm, lại bắt đầu bảo hộ hoàn cảnh. Nói nước này bùn nhà máy ô nhiễm lớn, đều là cứ vậy mà làm chút không môn đạo vô dụng công. Lão tử liền chưa kiếm tiền, lớn năm bị vợ của mình phá, vẫn là ở trước mặt người ngoài, có chút thẹn quá hóa giận, lúc đầu lão tử liền không muốn làm, phá hủy càng tốt hơn, muốn đi đường núi luyện thép, nếu không phải ngươi ngăn đón, lão tử hiện tại đã là phát đại tài, thủ thép đều đem đến tàu phi điện, ngươi cho rằng ngươi đi đường núi liền có thể đặt chân. Lão thái thái cười khẩy nói, theo ta dựa vào, đường bên kia núi nhà máy sớm tối đều là không bền chắc. Khoảng cách chúng ta lúc này mới bao xa, tóc dài kiến thức ngắn, không quản năm nào tháng nào tử, có thể chưa gạch chưa xi măng, ta cũng không tin, hắn còn có thể cách cái này thép. Lão đầu tử tính bướng bỉnh đi lên, được rồi, hai người các ngươi. Cả đời này cũng không chê mệt mỏi. Hồng Tổ Lợi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đối lão thái thái nói. Mẹ, khách tới rồi. Ngươi không chuẩn bị chuẩn bị. Ai u, ta cái này trong nồi hầm đây. Nhìn ta chỉ nhớ này. Lão thái thái vỗ đầu một cái. Vội vàng chạy chậm vào phòng bếp. Hồng Tổ Lợi đối Lý Hòa nói. Thật có lỗi, Lý thúc thúc, để ngươi chế giễu. Nếu là Lâm lão, liền cái cãi nhau đều không có, mới gọi bi ai, cuộc sống này chính là không có một chút mùi vị. Lý Hòa là thấm sâu trong người, nếu như Hà Phương một ngày không để ý hắn, cả người hắn liền phải điên, tức giận không đáng sợ, tức giận không cãi nhau mới nghiêm túc đáng sợ, liền sợ cái kia khí chặn lấy a. Nếu là không sơ, không thông, sẽ càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng toàn đút lấy, nhấp một miệng trà, lại lên lầu. Ở trên cao nhìn xuống, dưới đáy một đám hài tử cùng bùn hầu tử giống như tại chật hẹp trong hẻm nhỏ chạy tới chạy lui. Đều nhà trẻ tuổi rồi, liền chưa một cái chịu tặng. Lớn năm thở phì phò nói, liền sợ giày xéo cái kia hai tiền. Kỳ thật đi, cũng lý giải. Hai vợ chồng một tháng liền lấy cái kia hai tiền lương. Bên này lại không thế nào đến nhà trẻ. Một cái học kỳ cũng là 2-3 ngàn tiền lương. Học phí giao liền giao đi. Nhưng phải lưu nữ nhân nhìn hài tử. Nữ nhân không đi làm. Chỉ dựa vào một cái đại lão gia chống đỡ ra. Liền khó khăn a. Cuối cùng a, những này búp bê còn được đưa về quê quán. Hiện tại trên báo chí xưng hô như thế nào? Gọi Lưu Thủ Nhi đồng. Già già nãi nãi lại đau lại sủng. Chưa bên trong lão tử nương. Những hài tử này lại có thể dạy dỗ bộ dáng gì đâu. Ngẫm lại a, thật sự là đáng thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.